Tốt nhất con rể, chương 1603, đủ ta một quyền đánh sao? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Đậu Tân Di vừa nói vừa chạy, bởi vì chạy quá mau, vào cửa thời điểm không thấy được dưới chân môn hạm kém chút một đầu quẳng xuống đất. Cũng may Lâm Vũ tay mắt lanh lẹ, bỗng nhiên nâng người một cái bước dài lao đến, một cái đỡ nàng cánh tay. Nữ hài tử ra, lỗ mãng như cái gì lời nói. Đậu Trọng Dung trầm mặt trợn nhìn Đậu Tân Di một chút, mười phần không vui quát lớn. Lâm Vũ cười cười, hỏi, thế nào, dược tài không có mua đến, không phải, là Vân Chu bị người đánh là, Đậu Tân Di gấp giọng nói ra, bị người đánh, Vân Chu. Lâm Vũ nghe được nàng lời này thần sắc đột nhiên biến đổi. Trong lòng lập tức dâng lên một tia dự cảm không tốt, gấp giọng nói. Người nào đánh hắn, hình dạng thế nào, tên gọi là gì? Phải biết Lâm Vũ cùng Vân Chu là giao thủ qua, lấy Vân Chu năng lực có thể làm bị thương Vân Chu người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên nghe được Vân Chu bị đánh, Lâm Vũ vô ý thức liền nghĩ đến để thổ hạc phòng nhật thỏ, vĩ hỏa hổ, cơ thủy báo cái này bốn tên phản đồ. Chỉ có bốn người bọn họ thực lực có thể cao hơn Vân Chu. Không phải một người, là mấy người. Đậu Tân Di gấp giọng nói ra. Chúng ta mua thuốc trở về, tại đầu hẻm đụng phải 4-5 người, bọn hắn nhìn thấy Vân Chu sau đó, không nói gì, mắng vài tiếng tiếp theo thượng thủ liền cùng Vân Chu đánh lên. Mấy người, Lâm Vũ nghe được Đậu Tân Di lời này trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Thần sắc trong chốc lát ngưng trọng vô cùng, không phải là để thổ hạc phòng nhật thỏ, vĩ hỏa hổ, cơ thủy báo bốn tên phản đồ cùng một chỗ tìm tới cửa. Nếu như dạng này, vậy liền nguy rồi. Hiện nay Nghiêm Côn không có chạy tới, bên cạnh hắn chỉ có Xuân Sinh cùng Thu Mãn, muốn đối phó để thổ hạc phòng nhật thỏ, vĩ hỏa hổ, cơ thủy báo bốn người này, thế tất dị thường cật lực hơn nữa muốn đồng thời bảo vệ tốt Cang Kim Long cùng Đậu Trọng Dung bọn người, càng là khó càng thêm khó. Đúng, mấy người này đều rất lợi hại. Đậu Tân Di mặt lạnh lùng, mười phần phẫn nộ nói ra. Bất quá bọn hắn đều không có Vân Chu lợi hại. Lúc đầu Vân Chu đánh bại hai người bọn họ thế nhưng những người này rất âm hiểm, dùng cái gì đồ vật mê Vân Chu mắt cùng nhau tiến lên mới đem Vân Chu cho ép đến trên mặt đất. Nghe được nàng lời này, Lâm Vũ không khỏi nao nao. Nội tâm khẩn trương cảm giác trong lúc đó thư hoãn xuống tới, nếu quả thật như Đậu Tân Di lời nói, muốn mấy người này cùng một chỗ xông đi lên mới có thể chế trụ Vân Chu, vậy nói rõ mấy người này năng lực có hạn, tất nhiên không phải là để thổ hạc phòng nhật thỏ, vĩ hỏa hổ, cơ thủy báo bốn người, hơn nữa hẳn là cũng không bao gồm trong bốn người này bất kỳ một cái nào. Đi, mau dẫn ta đi xem một chút, Lâm Vũ vội vàng hướng Đậu Tân Di vẫy vẫy tay, tiếp theo quay đầu lại hướng trong phòng hô. Xuân Sinh, Thu Mãn, chiếu cố tốt Đậu lão, Vương lão cùng Cang Kim Long. Nói xong hắn một cái bước dài dẫn đầu liền xông ra ngoài, Đậu Tân Di theo sát phía sau. Lúc này vài trăm mét bên ngoài trong hẻm nhỏ, năm cái đang mặc màu xám quần áo luyện công nam từ trẻ tuổi đang gắt gao vây quanh nằm trên mặt đất Vân Chu quyền đấm cước đá. Nếu như hiểu cửa đạo nhân ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện cái này tuổi trẻ nam tử đấm đá ra đều không phải là phổ thông quyền cước, mỗi một kích đều phát lực đầy đủ, ám kình mười phần. Góc truyện audio.com, hơn nữa chỗ đấm đá vị trí, đều là trên thân người yếu ớt địa phương, có cực lớn lực sát thương. Vân Chu trên mặt cũng đã mặt mũi bầm dập, cái mũi cùng khóe miệng đều treo đỏ thắm máu tươi, bất quá đối mặt mấy cái này người trẻ tuổi đánh đập, hắn cắn chặt răng cửa không nói tiếng nào. Chỉ là gắt gao bảo vệ trước ngực bừa nắm trông dược. Cang Kim Long đều mẹ nó sắp chết, ngươi còn cho hắn bốc thuốc. Đây không phải lãng phí đi. Người nói người có phải hay không cái ngu xuẩn, đi theo Cang Kim Long cái kia đầu gỗ não đại nhiều thảm. Cơm đều không kịp ăn, đi theo chúng ta sư phụ, người mỗi ngày ăn ngon uống sướng. Muốn ta nói trực tiếp giết chết thằng danh con này đến lúc đó bí tịch chính chúng ta tìm. Vài cái trẻ tuổi nam tử một bên đấm đá lấy Vân Chu. Vừa mắng liệt liệt thảo luận nói, Vân Chu cắn chặt răng cửa không nói tiếng nào. Này, tiểu tử, ngươi đem bí tịch nói cho chúng ta liền thả ngươi cùng ngươi cái kia hai cái ngốc thiếu thúc thúc. Trong mấy người một tên bản thốn năm đầu khinh nam nhỏ lúc nói chuyện một cước đạp lên Vân Chu não đại, nghiêm nghị nói. Thao mẹ ngươi tiểu ngốc thiếu, con mẹ nó ngươi ngược lại là mở miệng a, vừa nói chân hắn hung hăng đè ép Vân Chu não đại tại hạt cát trên mặt đất dùng sức ma sát lên. Buông hắn ra, đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền tới một trong trẻo thanh âm, thật xa liền nhìn thấy hai bóng người nhanh chóng hướng phía bên này đi tới, chính là Lâm Vũ cùng Đậu Tân Di, mở miệng gọi hàng, chính là Đậu Tân Di. Ô, con bé này lại trở về rồi. Trong mấy người một người dáng dấp mười phần cường tráng nam tử nhìn thấy Đậu Tân Di sau hai mắt tỏa sáng, ngoẹo đầu một mặt liêu manh dạng nói. Còn mang cái giúp đỡ tới. Gầy cùng cái gà nhãi con giống như, đủ ta một quyền đánh ngà, hắn còn chưa dứt lời, bị hắn gọi gầy gà nhãi con thân ảnh đã đến hắn trước mặt. Đồng thời thế đại lực trầm một quyền kháng nện vào bụng hắn bên trên. Cường tráng nam tử chỉ cảm thấy bụng mình thật giống như bị cao tốc hành xử ô tô đụng trúng, toàn bộ dạ dày bỗng nhiên co rụt lại, cổ họng ngòn ngọt. Phốc một miệng lớn máu tê phun tới, đồng thời thân thể cũng bị thật lớn lực đạo xung kích cực tốc bay ra ngoài tầng tầng ngã hướng về phía sau hắn mấy tên đồng bạn. Cường tráng nam mấy tên đồng bạn căn bản còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, vô ý thức đưa tay đón cái này cường tráng nam tử thế nhưng tại bọn hắn bắt lấy cái này cường tráng nam sau đó, đột nhiên cảm giác một luồng thật lớn lực đạo truyền đến, bọn hắn thân thể cũng không bị khống chế lui về sau đi, mấy người thịt liền lùi lại mấy bước hung hăng dùng chân đạp ở trên mặt đất lúc này mới đem thân thể ổn định đem cường tráng nam đỡ lấy. Mấy người bọn họ sắc mặt kinh hãi vô cùng, liếc nhìn nhau, cùng nhau hướng phía Lâm Vũ nhìn lại, bản thốn đầu kinh thanh hướng Lâm Vũ hỏi. Ngươi là ai, cách trương?